Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 215. Góc truyện audio.com. Hạ Tuyết tay cầm túi sách, đi ra khỏi cánh cổng Bạch Kim, phòng tổng thống, đeo mắt kính màu trà, đi tới trước chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm của mình, sau đó đem túi sách ném bên ghế tay lái phụ, chậm rãi ngồi vào vị trí lái. Khởi động xe, đạp thắng, mở điều hòa, đạp chân ga, cho xe chậm rãi chạy ra ngoài vườn hoa. Hạ Tuyết vừa lái xe, vừa nghĩ đến lời Hàn Văn Hạo nói lúc này. IQ 180. Cô bất đắc dĩ nở nụ cười. Thở dài, quả nhiên là hai cha con. Chỉ số thông minh đều cũng giống nhau. Xe dọc theo đường lớn Dương Lâm chạy tới. Hạ Tuyết vừa lái xe, vừa nhìn người và cảnh vật xung quanh. Cô thở dài một hơi, tâm tình vui vẻ, ngón tay nhấn nút một cái, mở bài nhạc mà cô yêu thích nhất, Vợ tôi xinh đẹp. Khi tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, cô cười nhỏ, nhẹ nhàng hát theo, Vợ xinh đẹp của anh ơi, giống như một đứa trẻ, hôm nay quen biết, ngày mai sẽ bị lãng quên, vợ xinh đẹp của anh ơi, hãy trao cho anh trái tim em, xem như món đồ chơi xinh đẹp. Dùng ngón tay nhỏ bé của em để chơi đùa, làm cho trái tim của anh rơi vào đau khổ, nhưng em không quay trở lại. Vợ của anh ơi, vợ của anh a, điện thoại di động vang lên. Hạ Tuyết vừa lái xe vừa nhận cuộc gọi. Vâng, trời ạ, cô lại nghe bài hát này. Đây là bài hát xin lỗi của một người đàn ông. Cô tin đàn ông chê y thế giới này. Khóc gió than mưa sao? Isa chịu không nổi hỏi. Hạ Tuyết cười hỏi. Tìm tôi có việc sao? Hôm nay, không phải cô muốn quay phim để tuyên truyền giải kim mã sao? Tự nhiên tôi muốn đi với cô. Cô tốt nhất hưởng thụ những ngày yên tĩnh ở quốc nội đi. Đến khi cả nước chiếu bộ phim, dịu dàng, cả cuộc đời của cô sẽ bị ống kính phóng đại lên. Không còn được nhàn nhã như vậy đâu. Isa nhắc nhở cô, không phải bây giờ tôi đang hưởng thụ sao? Hạ Tuyết mỉm cười nắm tay lái, tiếp tục chạy thẳng phía trước, hỏi, bây giờ cô đang làm gì? Làm móng tay, vẽ móng tay, sau này, nếu có phóng viên dám hỏi cô câu hỏi bén nhọn, tôi sẽ biến thành con báo nhỏ, cào vào mặt bọn hắn. Isa mỉm cười nói, Hạ Tuyết vui vẻ bật cười, bảo bối, tôi nói với cô, ảnh hậu, không nhất định là cô đừng tự tin như vậy. Hôm nay, cạnh tranh ảnh hậu, ai ai cũng có kỹ thuật diễn xuất rất giỏi. Hơn nữa có thể một mình đảm đương độc lập trong một bộ phim. Giống Mộng Uyển, ESBELL, Lương Thi Thi, đều rất có thực lực. Truyền thông không ngừng lăng xê cô là người được chọn. Chính là muốn chế tạo đề tài. Tôi chắc rằng phiền toái chẳng mấy chốc sẽ đến thôi. Có một số phương tiện truyền thông, nhất định thừa cơ hội. Mời các nhà phê bình điện ảnh đến ném đá, đập chết cô, Isa thật lòng nói, Hạ Tuyết bất đắc dĩ dừng xe trước đèn xanh đèn đỏ. Mỉm cười nói, hay, cuộc đời người ta không thể luôn luôn thành công, huống chi, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên, tôi muốn cho khán giả nhiều mong đợi, tôi không để ý đến đoạt được giải thưởng hay không, tôi chỉ muốn quay phim cho tốt. Phim hay hoặc dở, luôn có người thích và người không thích, tôi không có cách nào kiểm soát được. Một bộ phim được vỗ tay tán thưởng quá ít, nhưng tính nghệ thuật mạnh mẽ, dễ dàng đoạt giải thưởng điện ảnh. Một bộ phim có tính giải trí mạnh mẽ, nhưng không có chiều sâu, không phát huy được kỹ thuật diễn xuất của cô. Cái này không được phép. Isa vừa xem hoa văn chê y móng tay của mình, vừa đắc ý cười nói. Móng tay của tôi vẽ thật xinh đẹp. Hạ Tuyết lại nghĩ tới bộ phim Trà Hoa Nữ, cô có chút tiếc nuối nói. Tôi rất thích vai diễn Trà Hoa Nữ, tôi có cảm giác kịch bản này giống như dành riêng cho tôi vậy. Isa cũng tiếc nuối nói. Kim Thắng Nguyên A, nghe nói nụ hôn diễn xuất cục hắn có thể làm cho nữ chính mê muội một tháng cũng không thoát ra vai diễn được. Kịch bản này thật sự rất hay. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đây là bộ phim có thể đoạt giải thưởng điện ảnh, mà người diễn vai, Trà Hoa Nữ, cũng sẽ nổi tiếng. Hạ Tuyết khẽ thở dài, tiếp tục lái xe, chạy tới nơi hẹn với phó đạo diễn tại quán cà phê ở một khách sạn nào đó. Nói thật, mặc kệ Daniel có đồng ý hay không, nửa thân trần này thật sự cũng không có cách nào tiếp nhận. Ở quốc nội tạm thời không nên như vậy, bất quá cô có thể thương lượng một chút với phó đạo diễn hay không? Isa hỏi, Hạ Tuyết nói thật, nghe nói phó đạo diễn là người nghiêm khắc, làm sao có thể chấp nhận diễn viên đóng thế? Thôi, buông tha đi, Isa nghĩ nghĩ, nói với Hạ Tuyết, nghe nói lần này, người bạn tốt của cô là Cẩn Nhu có cơ hội rất lớn diễn vai. Trà Hoa Nữ, nếu như cô ta có thể diễn vai này, tương lai sau này cô ta ở trong giới giải trí là một ngôi sao chân chính. Đây là cuộc đời của người khác, tôi không tiện nói nhiều. Hạ Tuyết mỉm cười nói, ôi, nếu như cô ta nghe tin cô buông tha vai diễn này, cô ta có thể sẽ điên mất. Tại sao tôi có cảm giác, cô luôn nhường đường sống cho cô ta vậy? Isa bất đắc dĩ nói, cách chương.